Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là cường giả đối đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn tu luyện trong vòng một tháng thì cuối cùng cũng đến cái thời gian mà hắn có thể quyết đấu với Mạnh Thiểu Bạch. Tuy nhiên trong quá trình này thì Phương Thanh Tuyết cũng đến giao dịch với Phương Hàn và đưa cho hắn một viên lôi cốt thần đan hay đại khái là như thế, để cho thực lực của Phương Hàn cũng tăng lên một bậc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ đánh nhau như thế nào. Phương Hàn lúc này tựa hồ cảm ứng được mục quang của Phương Thanh Tuyết, trong lòng chợt động, hắn cũng minh bạch vì sao Phương Thanh Tuyết lại dùng lôi cốt xá lợi đổi lấy Hoàng Tuyển Thánh Thủy, thì ra nàng muốn giúp mình tăng cường thực lực. Cũng rất đà tạ hảo ý của ngươi. Có điều dù không có lôi cốt xá lợi, ta vẫn chiến thắng được Mạnh Thiểu Bạch. Mặc dù là dệt hoa lên gấm, nhưng ta vẫn ghi nhớ tấm lòng của ngươi. Phương Hàn thầm nói trong lòng, cả người nhẹ nhàng đáp xuống thiên hình đài. Hả? Đó là... Phương Hàn cũng không có nhìn Mạnh Thiểu Bạch ở đối diện, mà nhìn vào phía trong thiên hình cung xa xa. Bởi vì hắn phát hiện có hai cỗ khí tức lạ lẫm, nhưng lực lượng vô cùng khủng bố, vượt xa Mạnh Thiểu Bạch. Hai người này tự nhiên là Như Ý Tử và Khương Nhu Nhu. Cảm giác được ánh mắt của Phương Hàn, Khương Nhu Nhu mỉm cười nhẹ nhàng giống như một tiểu thư khuê các yếu đuối rất cần được ôm ấp và ẩn ước còn có vài tia khích lệ. Mà Nhu Ý Tử thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mỉa mai, truyền thẳng tới tâm linh của Phương Hàn, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Vị đại trưởng não này là ai? Ta chưa từng gặp qua hắn, sao lại cười mỉa mai ta như vậy? Giống như là ta thiếu tiền của họ hắn không bằng. Đây nhất định là người ủng hộ Hoa Thiên Đô. Hử, mặc dù ngươi là cao thủ trường sinh bí cảnh, nhưng nếu làm gì bất lợi cho ta, thì ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ sau khi chiến thắng Mạnh Thiểu Bạch, ta sẽ hào hảo suy nghĩ ra một kế hoạch thật tốt. Phương Hàn nheo mắt lại lộ ra vài tia âm lãnh, nhưng sau đó liền thu liễm. Trong đầu không ngừng có trăm mưu, ngàn kế nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đang nghĩ ra mấy trăm cách để đối phó với Như Ý Tử. Kẻ này không ngờ lại dám mưu tính đối phó với ta. Âm mưu cũng chỉ là âm mưu, cuối cùng cũng chết mà thôi. Ta là cao thủ trường sinh bí cảnh, là vạn cổ cự đầu. Còn ngươi mới chỉ là tu sĩ thần thông bí cảnh, không khác gì con kiến. Chỉ cần trở tay chụp xuống liền có thể giết mấy trăm con. Ngươi cho rằng ngươi giết được quỷ đế thì giỏi lắm sao? Ta có mấy trăm loại phương pháp để vây hãm giết chết quỷ đế. Với tu vi của Như Ý Tử, tâm linh vô cùng mẫn cảm, thấy ánh mắt của Phương Hàn hiện ra những ý niệm quỷ bí thì liền có thể khẳng định người này đang mưu đồ chuyện bất lợi với mình. Hắn không khỏi càng thấy phản cảm, chán ghét, nhướng mày, khóe miệng còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cách nhìn nhận sự việc của cao thủ trường sinh bí cảnh và cao thủ thần thông bí cảnh là không giống nhau. Người khác thì thấy Phương Hàn vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt của Như Ý Tử, chừng nào hắn còn chưa tiến vào trường sinh bí cảnh thì vẫn chẳng khác gì một con kiến mà thôi. Hiện tại Phương Hàn lại nổi lên âm mưu với hắn, hắn tự nhiên là khó chịu và tức giận. Có điều với thân phận của hắn thì tự nhiên không thể ra tay khi khi với Phương Hàn như vậy, bởi vì hiện giờ Phương Hàn là đối tượng trọng điểm bảo vệ của Phong Bạch Vũ. Phương Hàn, lúc này ngươi còn có tâm tình làm chuyện khác sao? Tiếng nói lạnh lùng trong veo vang lên, truyền vào lỗ tai của Phương Hàn. Mạnh Thiểu Bạch một thân bạch y, bạch kiếm sau lưng cũng chưa ra khỏi vỏ. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đen kịt như thần ma, liếc nhìn Phương Hàn. Hắn đã tu luyện thành thiên địa pháp tướng, thân thể của hắn cũng không có gì khác trước đây, tựa hồ so với nguyên bản là y hệt. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được, ẩn trong cỗ thân thể này, có một luồng yêu khí cường đại đang thong thả vận chuyển. Mà mỗi lần vận chuyển thì nguyên khí trong trời đất đều có dấu hiệu như bị sụp đổ, lấy bản thân hắn làm trung tâm. Trời đất tựa như cũng muốn xoay vần. Đây là biểu hiện của lực lượng cực kỳ cường đại, có thể trong nháy mắt thu nạp nguyên khí trong trời đất. Mỗi cái giờ tay nhấc chân đều ảnh hưởng đến không gian chung quanh, làm ra vô hạn ưu thế. Tu vi như vậy, thậm chí tùy ý, làm gì đó cũng có thể để cho tâm của địch bị rối loạn, lâm vào khí lưu cuồn cuộn, lốc xoáy mạnh mẽ. Không cần phải ra tay thì đối phương có khi cũng tự thua. Hiện tượng không gian có dấu hiệu sụp đổ theo sự hấp thu nguyên khí của hắn, khiến cho ngay cả cao thủ trương sinh bí cảnh cũng phải giật mình. Thượng cổ côn bằng quả nhiên không giống bình thường. Thiên hình trưởng lão tự hỏi, tu vi của hắn mặc dù là đỉnh phong, vạn thọ cảnh, sắp luyện thành bất tử chi thân, đột phá cảnh giới cũng có thể hiểu được một số loại thần thú đặc thù. không biết là Phương Hàn sẽ ứng phó thế nào. Kẻ này quỷ kế đa đoan, chắc chắn sẽ không đánh một trận chiến mà không nắm chắc phần thắng. Thiên Hình trưởng lão nhìn Phương Hàn. Phương Hàn bỏ qua ánh mắt đến từ mọi người chung quanh, mà tập trung nhìn thẳng vào Mạnh Thiểu Bạch. Thân thể tùy ý cử động, tựa hồ nguyên khí sụp đổ chả có nghĩa lý gì với hắn. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi muốn thua nhiều như vậy, xem ra ta nên thành toàn cho ngươi thôi. Xuất hai kiện đạo khí của ngươi ra đi. Ta trước giờ cũng không có dùng pháp bảo gì, bởi vì pháp bảo sẽ ảnh hưởng đến tu vi của ta. Tính cách của Mạnh Thiểu Bạch trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng ẩn chứa trong đó là một cỗ khí tức mạnh mẽ, ẩn ước có khí thế như quần lâm thiên hạ. Điều này cũng khó trách. Thượng cổ Côn Bằng có thể cắn nuốt cả nhật nguyệt, một hơi có thể uống cạn cả con sông lớn, phun ra một cái có thể tạo thành một trận mưa to. Tính mạng đặc thù, mạnh yếu gì cũng không thể chống lại quy luật này. Ta thì ngược lại, phải tận dụng hết mọi vật trong thiên hạ. Nếu như không biết dùng vũ khí thì con người khác gì là động vật đâu. Không nói nhiều với người nữa, cứ đánh một trận là biết thôi. Thương... Ma đao huyết thương khung xuất hiện trong tay Phương Hàn rồi đột nhiên hóa thành ngàn vạn tia máu bao phủ quanh người Mạnh Thiểu Bạch. Trong trời đất khắp nơi đều là hào quang màu máu, làm cho bất luận là loại thân pháp gì cũng vô dụng. Bản thân của ma đao huyết thương khung tự mình có đao pháp riêng, có một chiêu chảm thiên ma vô cùng sắc bén, có thể cắt nát cả nguyên khí thiên địa. Đối với thủ đoạn cắn nuốt nguyên khí của Mạnh Thiểu Bạch cũng có phương pháp để đối kháng. Quá chậm, đã muộn. Tốc độ của ta hiện giờ không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng ra được. Một chiêu này người đã thua rồi. Thời khắc mà ma đao huyết thương khung bay ra, sau lưng Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên hiện ra 6 cánh cửa thần bí, tựa hồ thiên địa pháp tướng của hắn ngưng tụ thành đôi cánh, sắp sáp nhập vào sau lưng hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều có một loại cảm giác ung dung thong thả. Cơ hồ trong nháy mắt khi nói chuyện, bên người Phương Hàn xuất hiện một thanh bảo kiếm cực mạnh, căn bản không có từ ngữ nào có thể diễn tả tốc độ cực nhanh của nó. Một kiếm này chém ra chưa tới một phần ngàn vạn giây. Đối mặt với một kiếm này thì không ai có thể trốn tránh được. Tùy, một kiếm đâm thẳng vào đầu Phương Hàn. Oanh, đầu Phương Hàn biến thành bột mịn, cả người hắn dần biến ảo thành nguyên khí tinh thuần, tựa hồ giống như một cái ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh này lại có một phần chân thực, đó chính là kim đan ẩn chứa 27 loại thần thông. Khi Mạnh Thiểu Bạch thoáng tới gần kim đan thì trong không gian đột nhiên vang lên một chữ bạo. Không hay. Mạnh Thiểu Bạch thấy tình huống như thế này nội tâm chấn động. Hắn tu luyện thành thiên địa pháp tướng là nguyên thần Côn Bằng, tốc độ cực nhanh, lại có thể nắm giữ hết thảy phong nguyên tố trong trời đất. Pháp lực hùng hậu nghiêng trời lệch đất, phối hợp với kiếm thuật của hắn, so với thuấn sát đại pháp có thể trong nháy mắt một chiêu giết người. Một kiếm này của hắn ám sát Phương Hàn, vốn cũng biết đó là ảo ảnh của Phương Hàn. Một kiếm này đâm vào người của Phương Hàn, tuy cũng có tư duy, thế nhưng lập tức là tìm kiếm được vị trí chân thực của Phương Hàn. Đứng trước thủ đoạn ám sát như ảnh tùy hình thì cho dù Phương Hàn có ngàn vạn thủ đoạn cũng không thể làm gì được. Nhưng thật không ngờ là trong ảo ảnh của Phương Hàn lại ẩn giấu một viên kim đan. Hơn nữa gặp phải sự tấn công của một kiếm này liền nổ mạnh. Điều này làm hắn vô cùng kinh hãi. Lực lượng do kim đan nổ mạnh gây ra thì hắn không cách nào chống đỡ được, cũng chỉ có thể vội vàng lui về sau. Thế nhưng khi kim đan cũng không có nổ, mà bên tai của hắn lại truyền đến giọng nói của Phương Hàn. Ta cũng luyến tiếc không muốn cho nổ kim đan này, chỉ dọa ngươi một chút cho vui thôi. Tuy khi mà âm thanh này truyền vào tai hắn thì mi tâm của hắn cũng cảm giác có một mũi nhọn sắc bén, ẩn chứa lực lượng tinh tú bắn thẳng tới, vô cùng xảo diệu, bao phủ lấy cả thân thể hắn. Một mũi tinh xạ tiễn đã bắn tới rất gần mi tâm của hắn. Phương Hàn cảm giác là mưu kế đã thực hiện được, quả thực là quá xảo quyệt. Hắn tự nhiên sẽ không dùng kim đan tự bạo để đối phó Mạnh Thiểu Bạch, nhưng dùng nó để thi triển dương đông kích tây, hù dọa Mạnh Thiểu Bạch một chút, làm cho hắn phải tiến thoái lưỡng nan thì được. Quả nhiên Mạnh Thiểu Bạch trông thấy kim đan, lại nghe được chữ bạo thì lập tức là co giò mà chạy, tiết tấu bị rối loạn. Phương Hàn lợi dụng, lại dùng lạc tinh cung và xạ tinh tiễn với lực sát thương cường đại bắn thẳng vào đầu hắn, muốn giết hắn chỉ trong một kích. Ra tay thực sự là âm hiểm tàn nhẫn, ngay trong một sát na đó đã vận dụng mưu kế, sự giảo quyệt đến mức độ tột cùng. Ngay cả ba đại cao thủ trưởng sinh bí cảnh đang quan sát cũng giật nảy mình. Ai cũng không ngờ được là trong lúc đánh nhau, Phương Hàn lại vận dụng chiến thuật một cách khéo léo tinh diệu như thế. Nếu như là cao thủ ngang cấp giao thủ thì chắc một lần đã bị giết. Lực xuyên thấu của xạ tinh tiễn là rất cường đại, hơn nữa còn ngưng tụ lực lượng vô cùng vô tận của tinh tú. Một mũi tên này tất sát bay đi, tập trung khí tức linh hồn của đối phương. Cho dù là cao thủ đã vượt qua kim đan cảnh như Mạnh Thiểu Bạch cũng rất khó mà tránh được. Hiện tại Mạnh Thiểu Bạch đã lâm vào hoàn cảnh này. Dạ Tình Tiễn chỉ còn cách hắn 3 thước, cơ hội trong nháy mắt sẽ xuyên thấu vào đầu hắn. Ừ. Mạnh Thiểu Bạch cũng không lộ vẻ khiếp sợ, giờ khắc này hắn tiến nhập vào một cảnh giới đặc biệt. Khí tức thân thể liền co rút vào người, giống như côn bằng hấp thủy. Nguyên khí trong trời đất lại có dấu hiệu sụp đổ, không gian bị gió cắt thành nhiều mảnh, Xạ Tinh Tiễn bắn tới bị hắn hút vào trong bụng. Hả? Phương Hàn có chút giật mình, hắn đã sớm luyện hóa Lạc Tinh Cung và Xạ Tinh Tiễn, có được sự cảm ứng vi diệu với hai kiện bảo bối này. Hiện tại khi Mạnh Thiểu Bạch hút Xạ Tinh Tiễn vào bụng, hắn liền cảm giác được Xạ Tinh Tiễn giống như tiến vào một không gian hỗn độn, bay mãi không tới điểm cùng. Hơn nữa chung quanh nó còn có rất nhiều luồng nguyên khí cổ quái, giống như đang muốn giải trừ tinh thần lạc ấn của hắn trên Xạ Tinh Tiễn. Không sai, đây chính là giải trừ. Mạnh Thiểu Bạch dùng Ma Thai Ký Sinh Quyết dung hóa với bổn nguyên côn bằng, tự nhiên có được những đặc thù của côn bằng. Tường cổ côn bằng có thể nuốt tinh tú vào người, dùng không gian hỗn độn trong cơ thể để tiêu hóa hết thảy các loại vật chất. Tuy Mạnh Thiểu Bạch còn chưa thể hấp thu được một tinh cầu, nhưng có thể mượn vào đặc tính này của côn bằng nguyên thần để bao vây, luyện hóa pháp bảo công kích hắn. Côn bằng quả nhiên có những điểm đặc thù lợi hại. Tuy ta đã sớm đoán trước, nhưng mà bây giờ chứng kiến thực tế mới hiểu được khả năng thôn phệ hết thảy, tiêu hóa hết thảy của côn bằng. Có điều muốn luyện hóa Xạ Tinh Tiễn của ta không dễ dàng như vậy. Phương Hàn trong lòng cười lạnh. Một kiện tuyệt phẩm bảo khí tưởng là có thể bắn chết ta sao? Quá coi thường ta rồi. Sau khi nuốt Xạ Tinh Tiễn vào bụng, thân thể Mạnh Thiểu Bạch lại biến mất lần nữa. Sau một khắc lại xuất hiện bên người Phương Hàn, một kiếm chém ra mạnh mẽ. Thế như bồn lôi, kiếm khí mạnh mẽ, hơi lạnh tràn ngập như mùa đông khắc nghiệt, hút đi toàn bộ sinh cơ trong trời đất. Vô tận nguyên khí trong thiên địa bị hút vào người hắn, không gian lại có dấu hiệu sụp đổ. Một kiếm này bổ xuống, người dù có tu vi cao đi nữa cũng bị lưỡi kiếm níu lại mà không cách nào tránh thoát. Nhưng khi kiếm khí tiếp cận với Phương Hàn, từ trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện một cái hoa cái tỏa ra quang mang ngũ sắc, mà hoa cái hoàng đế giống như thường dùng để đi tuần vậy. Ngũ sắc quang hoa của cái hoa cái này bắn ra bốn phía, khí tức mềm mại mà cao cao tại thượng. Trong đó thì loáng thoáng có cả tiếng sấm và điện mang, một luồng lực lượng khổng lồ tỏa ra xung quanh. Kiếm của Mạnh Thiểu Bạch liền bị cỗ lực lượng khổng lồ này ngăn cản, bị giữ lại cách Phương Hàn 3 trượng, không cách nào tiến thêm được. Lực lượng thật là cường đại, thần thông ngũ đế đại ma, không hổ là thần thông có thể sánh với vô thượng thần thông mạt nhật thiên tai. 3 vạn cổ cự đầu như Ý Tử, Thiên Hình và Khương Nhu Nhu nhìn thấy ngũ sắc hoa cái làm cho Mạnh Thiểu Bạch không cách nào tiếp tục tiến tới, thì liền chấn động tâm thần, âm thầm phân tích uy lực của thần thông ngũ đế đại ma này. Mạnh Thiểu Bạch, hoa cái này của ta là nhờ hấp thu một chu tước, một bạch hổ, một hoàng xà, một thủy viên, một huyền vũ mà luyện thành, vạn pháp bất xâm, có thể trừ ta. Đương nhiên, nếu như ngươi tự bạo côn bằng nguyên thần của mình thì có thể phá vỡ được, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không mà thôi. Trông thấy một kiếm của Mạnh Thiểu Bạch bị quang cháo do hoa cái tỏa ra ngăn ở bên ngoài, lực lượng của thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ, không ngừng khiến cho không khí dao động kịch liệt, không ngừng bạo liệt, nhưng thủy chung không phá được quang cháo, thì Phương Hàn bật cười. Đột nhiên, một vài điểm sát lớn cỡ hạt đậu bay thẳng tới Mạnh Thiểu Bạch. Ngày đó khi mà giết chết Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất, thì Phương Hàn đã dùng A Tỳ Môn để hấp thu tử quang phích lịch tử của bọn họ, giờ này lại dùng nó để đánh với Mạnh Thiểu Bạch. Tử quang phích lịch tử. Mạnh Thiểu Bạch tự nhiên là biết thứ này, chứng kiến những luồng tử quang như hạt đậu bay tới, hắn liền biết đây là pháp bảo thần lôi của Thái Nhất Môn. Mặc dù nhỏ bé nhưng lực nổ cực lớn, một khi bị tử hỏa của nó đốt lên người thì sẽ rất phiền toái. Siêu. Thân thể hắn lại biến mất lần nữa, tốc độ phi độn tuyệt luân, không khí trong thiên địa bị cắt thành hai nửa, giống như lôi minh oanh tạc ra. Vô số âm thanh khí bạo vang lên quanh quang cháo của Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi cho rằng ngươi dùng chiêu rùa đen rụt cổ này thì ta không làm gì được ngươi sao? Bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi ở trong đó tận hưởng vô cùng vô tận công kích của bạo phong lôi. Thân thể Mạnh Thiểu Bạch lập lòe bất định, lúc tây lúc đông, trong không gian tràn ngập hình bóng của hắn. Mà mỗi lần hắn vỗ cánh sau lưng thì lại có một luồng phong bạo ngưng tụ hóa thành một luồng sóng khí mạnh mẽ đánh lên quang cháo, làm cho cả trời đất rung động kịch liệt. Tốc độ vỗ cánh của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã vỗ mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. ngàn vạn luồng phong bạo lôi được hình thành, luân phiên công kích quang cháo của hoa cái. Luận về tốc độ, không ai có thể sánh bằng người đã dung hợp bổn mạng nguyên thần với côn bằng. Thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn ngưng kết thành hoa cái, một khi thi triển ra thì không đổ vật gì có thể cường hoành phá vỡ, hạ phẩm đạo khí cũng không thể. Kim đan tự bạo thì có thể nổ ra một lỗ hổng. Trường sinh bí cảnh gặp tình cảnh này có lẽ cũng phải mất nửa giờ mới có thể phá được. Có điều Mạnh Thiểu Bạch cậy vào tốc độ, lại thêm với vô tận nguyên khí của côn bằng nguyên thần cắt nát không khí, tạo thành phong bạo lôi để vây khốn Phương Hàn. Phương Hàn dùng thần thông ngũ đế đại ma giờ không khác gì một con rùa đen, vạn tà bất xâm, vô cùng cứng rắn. Mà hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì tốc độ của Mạnh Thiểu Bạch quá nhanh, thậm chí là căn bản không xác định được vị trí của Mạnh Thiểu Bạch ở đâu. Với tốc độ của hắn có thể thi triển thuấn sát đại pháp trong nháy mắt giết được cao thủ kim đan cảnh. Trên ngàn vạn đạo phong bạo lôi nổ mạnh nhưng đều bị quang cháo do ngũ sắc hoa cái tả ra chặn đứng, cũng không gây ra thương tổn gì cho Phương Hàn. Vô luận phong bạo lôi mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì đều tan biến vào hư không. Hoa cái do thần thông ngũ đế đại ma ngừng kết thành là vô cùng lợi hại, huống chi Phương Hàn còn mới luyện hóa thành công lôi cốt xá lợi, đem dược lực sát nhập vào thần thông, làm uy lực của ngũ hành thần lôi càng thêm kinh khủng. Hai người này khó mà phân thắng bại, một người tốc độ quỷ mị như ánh chớp, một người thì vạn pháp bất xâm. Thiên hình trưởng lão nhìn một bản này khẽ gật đầu. Cũng không nhất định, Phương Hàn thủ đoạn vô cùng quỷ bí, âm mưu tầng tầng lớp lớp, thì sợ vẫn còn có mưu kế ẩn giấu, Khương Nhu Nhu nói. Pháp lực của Mạnh Tiểu Bạch cuồn cuộn không dứt, côn bằng nguyên thần thật là tinh diệu, pháp lực hơn hẳn những người ngang cấp. Như ý tử cũng lạnh lùng nói, ta thấy là Phương Hàn sẽ bị thua, dù sao thì Mạnh Tiểu Bạch cũng hơn hắn ba cảnh giới, sự cách biệt của ba cảnh giới thì không phải là thần thông pháp bảo có thể bù đắp. Lúc này cho dù Mạnh Thiểu Bạch có đấu với cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh cũng không rơi xuống hạ phong. Hừ, cắn nuốt xạ tình tiễn của ta, tưởng rằng có thể luyện hóa được sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Ta làm như vậy chính là để xác định vị trí của ngươi. Ngươi tưởng rằng ta ngu ngốc đến mức để ngươi nuốt nó một cách đơn giản vậy sao? Lúc này ánh mắt của Phương Hàn lóe lên một tia âm lãnh, tâm linh chớp động, tập trung vào vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Thì ra hắn để cho Mạnh Thiểu Bạch nuốt xạ tinh tiễn là để dùng liên lạc vi diệu giữa mình với xạ tinh tiễn để xác định vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn làm người như thế nào, chỉ cần một điểm vi diệu đó cũng có thể bị hắn lợi dụng tạo thành cơ hội cho bản thân. Kỳ thực thì từ đầu hắn đã sắp đặt mưu kế trước dọa kim đan tự bạo, sau đó bắn xạ tinh tiễn đánh tới, khiến Mạnh Thiểu Bạch không thể không thi triển côn bằng nguyên thần để thôn phệ pháp bảo, làm cho hắn có thể tùy thời xác định vị trí của đối phương. Uổng cho Mạnh Thiểu Bạch luyện thành côn bằng nguyên thần có tốc độ tuyệt luân, bất luận công kích gì cũng không thể tập trung xác định vị trí của hắn mà tấn công, nhưng đã sớm bị Phương Hàn tính kế và sắp đặt sẵn. Già Thiên Ma Thủ, bắt cho ta. Thân thể hắn chớp động, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, chính là Già Thiên Ma Thủ, mang theo ma diễm đen kịt cùng với ngũ sắc hào quang và từng tia lôi điện vẩn quanh xuất hiện giữa hư không, quét ngang cả một mảng phong bạo lôi, trực tiếp chộp thẳng vào không khí. Già Thiên Ma Thủ vốn có lực lượng rất cường đại, nhất là sau khi Phương Hàn luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, có ngũ hành nguyên khí vô cùng mãnh liệt rèn luyện, làm phẩm chất của nó tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mà sau khi hấp thụ lôi cốt xá lợi thì một phần dược lực cũng thẩm thấu vào cốt cách ma thủ, làm cho cốt cách biến thành lôi cốt, vừa đánh ra liền mang theo những tia điện quang mạnh mẽ. Oanh một tiếng, Già Thiên Ma Thủ chộp ra một chảo đánh tan dòng xoáy của phong bạo, làm hiện ra bóng dáng Mạnh Thiểu Bạch. Giờ khắc này Phương Hàn đã xác định được vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Già Thiên Ma Thủ chộp ra một chảo thì cho dù núi đá hay cỏ cây cũng đều hóa thành tro bụi, khí lưu chung quanh đỉnh trệ, tựa hồ không gian bị đông cứng lại. Vô sinh kiếm khí, đoạt thiên mệnh. Mạnh Thiểu Bạch thấy ma thủ đánh tới, một luồng khí thế phô thiên cái địa cũng phủ xuống, thì liền đưa tay ra, vô sinh kiếm trong tay khẽ động, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng kiếm long bảy màu, có vài phần tương tự như kiếm long của ba đại kiếm phái. Vừa đánh ra thì liền oanh kích đẩy ra thiên ma thủ của Phương Hàn ngược trở về. Oanh! Mạnh Thiểu Bạch hóa thành kiếm long uy lực vô cùng mạnh mẽ, thoáng cái đánh mạnh lên quang cháo của hoa cái do thần thông ngũ đế đại ma ngưng tụ thành. Cả hoa cái run rẩy kịch liệt, tuy không có khả năng phá vỡ nhưng cũng khiến cho nguyên khí bạo động không thôi. Mạnh Thiểu Bạch hóa thần thành kiếm long, lực lượng có thể so với kiếm long mà đệ tử của ba đại kiếm phái liên kết tạo thành. Cái này có thể cho thấy pháp lực khủng bố của hắn sau khi dung hợp với trứng côn bằng, Tối thiểu hắn cũng có lực lượng mấy trăm vạn mã lực. Phương Hàn cảm giác sự rung động của hoa cái, tuy không đến mức bị phá vỡ, nhưng nguyên khí thì vô cùng rối loạn. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, lấy nguyên khí tiên giới của cây thế giới quán trú vào, pháp lực dâng lên cuồn cuộn như nước, vĩnh viễn không khô kiệt, bởi vì tiên giới là nguồn cung pháp lực của hắn. Phốc, liên tục phun ra mấy luồng nguyên khí lên ngũ sắc hoa cái trên đầu, hoa cái rung động kịch liệt, nguyên khí ngũ hành tỏa ra chung quanh, mạnh mẽ khuếch trương, thoáng cái phương viên 10 dặm chung quanh đều bị một bản quang hoa ngũ sắc bao phủ, một bản ngũ sắc lôi vân xuất hiện, vô số hỏa vũ, thủy vũ, kim vũ, mộc vũ, thổ vũ đều rơi xuống. Bính hỏa thần lôi, quỳ thủy thần lôi, canh kim thần lôi, ất mộc thần lôi và mậu thổ thần lôi mạnh mẽ giáng xuống. Trong sát na đó, phương viên 10 dặm trên thiên hình đài đã bị bao trùm bởi mưa bão và sấm chớp. Đây cũng không phải là công kích phạm vi lớn mà là bao phủ toàn trường. Mỗi tấc không gian đều tràn ngập lôi điện. Vô luận tốc độ nhanh đến mức nào cũng không thể thoát khỏi công kích của thần lôi. Không có vật gì che chắn, không có khoảng trống nào để né tránh. Lần này Phương Hàn tiêu hao đại lượng pháp lực khiến mỗi tấc không gian đều tràn ngập sấm sét của ngũ hành thần lôi, hoàn toàn khắc chế đi tốc độ của Mạnh Thiểu Bạch. Một chiêu này của thần thông ngũ đế đại ma cũng giống như mặt nhật thiên tai vậy, một khi thi triển ra và bao trùm toàn bộ không gian chung quanh. Ngày đó 12 đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn liên hiệp lại, đánh cho Thiên Ma Vương trong vòng trăm dặm, ngay cả việc tự bạo cũng không được, lập tức bị giết chết rồi hấp thu. Mà thần thông do Phương Hàn thi triển ra uy lực cũng không kém, dù sao thần thông ngũ đế đại ma của hắn đã dung hợp được một chu tước, một bạch hổ, một hoàng xà, một thủy viên và một huyền vũ. Trong đó chu tước, thủy viên, huyền vũ, bạch hổ đều tương đương với những kim đan cảnh đỉnh phong, còn hoàng xà là địa ngục vương trong truyền thuyết, tương đương với cao thủ tầng 8 thần thông bí cảnh phong hỏa đại kiếp, thậm chí là còn mạnh hơn. Nói cách khác, thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn một khi xuất động toàn lực, không kém gì 6-7 cao thủ kim đan liên thủ, có lực lượng kinh người không gì sánh nổi. Lạc đăng. Quả nhiên, thân thể Mạnh Thiểu Bạch vừa chớp động thì bị lôi bạo mạnh mẽ đánh xuống, ép hắn hiện nguyên hình. Hắn vốn đã hóa thân thành kiếm long, thân thể ẩn giấu trong đó, nhưng không thể ngờ được là Phương Hàn lại đánh ra một chiêu mạnh mẽ như vậy. Hàng trăm ngàn đạo lôi điện đánh xuống khiến hắn gặp rất nhiều trở ngại, không thể phi hành với tốc độ cao như trước. Mặc kệ người nhanh đến mức nào thì cũng không thoát khỏi ngũ hành thần lôi của ta. Khi đắc thủ, Phương Hàn không hề dừng lại mà lại xuất động pháp lực, Già Thiên Ma Thủ, Huyết Dạ Chi Vương, Quỷ Sa Kiếm, Tâm Linh Kiếm chém về phía Mạnh Thiểu Bạch. Già Thiên Ma Thủ với khí thế phô thiên cá địa hòa lẫn vào lôi bạo mà vỗ xuống, ma diễm hình thành cung tròn bao trùm quanh người Mạnh Thiểu Bạch. Mà Huyết Dạ Chi Vương thì ngưng tụ một tia máu đỏ cực kỳ nhỏ bé, tạo thành một đường nét như thiết cắt thuật vậy, theo sau Già Thiên Ma Thủ mà đánh tới. Tia máu này chính là toàn bộ lực lượng tinh hoa của Huyết Dạ Chi Vương áp xúc lại. Nhìn nó dư rất nhỏ bé nhưng uy lực phải tương đương với đại thiết cắt thuật tu luyện đến viên mãn, có thể cắt nát cả hư không. Mà Quỷ Sa Kiếm và Tâm Linh Kiếm quấn lên nhau, một trắng một đen, một âm một dương, kết hợp lại làm lực lượng tăng mạnh, luồn lách tìm kiếm sơ hở của Mạnh Thiểu Bạch mà đánh vào. Nhất vũ kiếm khí động tứ phương, vô sinh sát đạo che mặt trời, du hành bát hoang giết thần ma, thiên địa nhất tuyết, chính vô thường, Phương Hàn. Ta sẽ cho người biết một trong 7 đại sát chiêu của vô sinh kiếm đạo, vô thường sát, phúc xích. Trong lúc nguy hiểm, Mạnh Thiểu Bạch bỗng há miệng hét lớn, giống như có một dòng sông lớn trong hư không hiện ra. Thiên địa nguyên khí từ trong miệng hắn bắn ra cuồn cuộn, nguyên khí tràn ngập cả không gian chung quanh. Mà thanh kiếm trong tay hắn được sự hỗ trợ từ nguyên khí, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp và vang dội, làm cho trời đất run rẩy, kiếm khí bay thẳng lên trời, rồi hạ xuống giống như một trận mưa lưu tinh. Thương... liên tục 4 kiếm chém ra, đánh lên Giả Thiên Ma Thủ, Quỷ Sa Kiếm, Tâm Linh Kiếm, Huyết Dạ Chi Vương, 3 kiện tuyệt phẩm bạo khí và 1 kiện đạo khí bị đánh văng. Lôi điện tràn ngập thiên địa cũng bị chém mở ra một vùng không gian trống rỗng, một luồng kiếm khí khổng lồ lần nữa bao trùm lên người Phương Hàn. Cũng không phải là kiếm long, không phải hình thái côn bằng, mà là một hắc bạch ma thần khổng lồ dữ tợn. Ma thần mở cái miệng như chậu máu nuốt lấy Phương Hàn. Đây là một trong 7 đại sát chiêu của vô sinh kiếm đạo, vô thường sát. Nghe đồn là không ai có thể tiếp được toàn bộ 7 đại sát chiêu của vô sinh kiếm đạo cả. Kiếm khí thật lăng lệ, có điều đối với ta không có chút tác dụng nào. Sau khi ta tu luyện thành bổn mạng phù lục thì vạn pháp bất xâm, vạn ta bất phá. Mặc dù thiên địa vô thường thì có thể làm gì được ta. Phương Hàn bị vô thường sát bao phủm, cảm giác được bốn phía đều là kiếm khí đen trắng, tạo thành một cái thớt cực lớn đè lên ngũ sắc hoa cái của hắn. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, vô số âm thanh và sát kèn két vang lên. Một chiêu kiếm này thực sự lợi hại, nhưng Phương Hàn biết là nó không thể thương tổn được mình. Cước bộ hắn đạp về phía trước, ầm, không khí rung động kịch liệt, lập tức có một cánh cửa đen kịt mở ra. A Tỳ Môn hiện lên, vô cùng vô tận ma khí cũng nổi lên, toàn bộ kiếm khí vô thượng sát bị hút vào trong đó. Trong thời gian ngắn thì kiếm khí đã bị A Tỳ Môn hấp thu toàn bộ. Thân hình Phương Hàn bỗng di động tới trước, dưới chân bốc lên một đóa ngũ sắc tường vân, hào quang tươi mát tỏa ra bốn phía. Từ các lỗ chân lông trên thân thể bắn ra điện quang khủng bố tuyệt luân, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến bên người Mạnh Thiểu Bạch, đấm ra một quyền. Oanh! Trời đất dường như bị một quyền này của Phương Hàn đánh sập, mất đi sự chống đỡ, cả bầu trời tưởng như muốn sập xuống. Một quyền của Phương Hàn cũng bao hàm vô số kiếm khí, trong kiếm khí lại còn kèm cả lôi quang. Tốc độ của ngươi quả thật rất nhanh, nhưng ta cũng không chậm. Để cho ngươi kiến thức thế nào là kiếm thuật của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là cực hạn kiếm thuật của Kim Hệ, trong đó lúc chém giết cũng có chiêu số giống như Thuấn Sát Đại Pháp, tổng hợp với thiên địa nguyên khí thoáng cái dịch chuyển trong chớp mắt chém giết địch nhân. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện tới đại thành, thân thể vô cùng cường hãn, dùng thân làm kiếm cộng hưởng với thiên địa, tuấn di trong chớp mắt xuất hiện bên người Mạnh Thiểu Bạch. Tốc độ mà Mạnh Thiểu Bạch luôn cao ngạo cũng đã không còn là ưu thế của hắn nữa. Người bình thường nếu như tu luyện thành Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thì cũng không có khả năng biến thân thành phi kiếm, bởi vì một khi thân thể cộng hưởng với thiên địa nguyên khí thì liền bị giải thể, cả người hóa thành cát bụi, không chịu được các loại rung động mãnh liệt như thế. Có điều thân thể của Phương Hàn rất trâu bò, có thể so được với phi kiếm. Tuy trước kia dùng thân thể thi triển Kim Hoàng Trảm thì cũng phải chịu chút tổn thương, nhưng qua những ngày này dùng lôi cốt xá lợi để luyện thể, thân thể càng thêm mạnh mẽ. Mà trọng yếu nhất là những ngày này hắn tu luyện phong thần đại pháp, hấp thu 6 loại phong thần nguyên khí để cường hóa lục phủ, khiến lục phủ ngũ tạng đã xảy ra biến hóa về chất. Hiện tại cả người hắn còn mạnh mẽ hơn phi kiếm, gần bằng với Huyết Dạ Chi Vương. Hiện tại Phương Hàn dùng thân thể thi triển ra Kim Hoàng Trảm mà thuấn di không bị chút tổn thương nào, nhiều lắm chỉ hao chút nguyên khí. Đương nhiên, Phương Hàn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện pháp lực hao tổn. Dù sao một khi tiêu hao chỉ cần một hơi thở thì cây thế giới lại chuyển đến nguyên khí của tiên giới cuồn cuộn, pháp lực vĩnh viễn không bao giờ thiếu. Đây là điều mà không ai có thể làm được, trừ phi là cao thủ trường sinh. Mạnh Thiểu Bạch mặc dù có nhiều kỳ ngộ nhưng hắn không thể có được cây thế giới. Trong thiên địa này chỉ có mình Phương Hàn có thôi. Thật nhanh, hắn lại dám thuấn di mà không sợ thân thể giải thể. Chẳng lẽ thần thông ngũ đế đại ma lại cường hãn đến mức này sao? Mạnh Thiểu Bạch thoáng cái thấy Phương Hàn thuấn di đến bên người, một quyền đánh tới, thì nội tâm vốn bình lặng của hắn cũng chấn động, lắp bắp kinh hãi, thân thể liền co rút lại, biến mất khỏi tầm mắt của Phương Hàn. Nào ngờ Phương Hàn cũng không buông tha cho hắn, thân thể cũng chớp động biến mất theo, sau đó hiện ra trong một dòng xoáy của khí lưu ngay bên cạnh Mạnh Thiểu Bạch, một quyền tiếp tục đấm xuống. Giờ khắc này tốc độ của Phương Hàn không kém gì Mạnh Thiểu Bạch. Muốn chết, Mạnh Thiểu Bạch đâm ra một kiếm đích tới là nắm tay của Phương Hàn. Trong sát na quyền kiếm va chạm, trời đất rung động kịch liệt. Từ nắm tay Phương Hàn tỏa ra hào quang ngũ sắc, ẩn chứa cả lôi quang cuồn cuộn, độ cứng không thua gì kiếm của Mạnh Thiểu Bạch. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm quả nhiên còn cao minh hơn Đại Tự Tại Huyền Kim kiếm khí của Vũ Hóa Môn chúng ta nhiều. Nếu như kết hợp Thuấn Sát Đại Pháp với Kim Hoàng Trảm, sợ là uy lực còn tăng lên nữa, có thể cộng minh với vô cùng không gian thời gian và chư tiên vạn giới. Tu luyện tới cảnh giới của trưởng giáo thì có thể tiến hành Đại Na Di cỡ hành tinh. Thiên Hình trưởng lão cảm thán. Phương Thanh Tuyết quả nhiên đồng khí liên chi với Phương Hàn. Nếu không thì Phương Thanh Tuyết cũng sẽ không đem lôi cốt xá lợi giúp Phương Hàn cường hóa thân thể. Phương Hàn dùng thân thể thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, tiến hành thuấn di mà không bị giải thể, cũng không bị thương tổn chút nào, Khương Nhu Nhu nói. Không chỉ vậy, Phương Hàn còn tu luyện một loại thần thông khác, càng những cường hóa ngũ tạng mà lục phủ cũng bắt đầu mạnh lên. Cho dù là không có lôi cốt xá lợi, thân thể vẫn có thể thoải mái thi triển Kim Hoàng Trảm. Thiên Hình trưởng lão đã sắp tu luyện tới tầng thứ hai trưởng sinh bí cảnh, lĩnh ngộ ra bất tử chi thân, hiểu biết đối với thân thể hơn hẳn người thường. Cái gì? Thần thông có thể tu luyện lục phủ? Cái này không chỉ Khương Nhu Nhu mà ngay cả Như Ý Tử cũng chấn kinh, còn họ cũng muốn tu luyện bất tử chi thân. Nếu như có thể tu luyện thần thông bồi dưỡng lục phủ của Phương Hàn thì sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Xem đi. Thiên hình trưởng lão không chớp mắt, nhìn chăm chăm lên người của Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn đang cường ngạnh giao đấu với Mạnh Tiểu Bạch, đột nhiên lui lại cực nhanh, tránh đi thế kiếm sắc bén của Mạnh Tiểu Bạch, rồi trong nháy mắt phóng ra 6 tấm bia đá, Lục Mục Phong Thần Bia. Đây chính là một sát chiêu Phương Hàn chuẩn bị dành riêng cho Mạnh Tiểu Bạch. Ngày đó khi mà Triệu Huyền Nhất thi triển có thể phong tỏa cả đạo khí như là huyết dạ chi vương, khiến nó không thể động đậy. Có thể thấy 6 khối thần bia này tạo thành phong thần đại trận lợi hại như thế nào. Càng trọng yếu hơn chính là khi 6 khối thần bia này rơi vào tay Phương Hàn, uy lực càng thêm lớn mạnh. Bởi vì sau khi tu luyện phong thần trận pháp, phong thần đại pháp, bắt đầu tu luyện lục phủ, thì nguyên khí của phong thần đại pháp kết hợp với nguyên khí của thần thông ngũ đế đại ma, chúng lại càng trở nên linh hoạt, gắn kết, khiến cho hắn vận dụng 6 khối thần bia này như già thiên ma thủ vậy, rất dễ dàng. Thậm chí Phương Hàn còn biết rõ, nếu như phong thần đại pháp mà tu luyện đến một mức độ nhất định có thể dung hợp cả 6 khối thần bia và lục phủ để tăng cường độ cứng rắn của thân thể, thân xác sẽ đạt tới một mức độ không cách nào tưởng tượng, có rất nhiều lợi ích đối với việc tu luyện bất tử chi thân sau này. Phong thần đại pháp là một môn kỳ công, cùng với thần thông ngũ đế đại ma tương hỗ bổ ích lẫn nhau. Hơn nữa pháp lực của Phương Hàn hơn hẳn Triệu Huyền Nhất, cho nên lục mục phong thần bia trong tay hắn quả thực như gặp được minh chủ vậy, công dụng càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại 6 khối lục mục phong thần bia bố trí thành phong thần đại trận, lợi hại không kém gì A Tỷ Môn trong Hoàng Tuyền Đồ. Đây chính là đòn sát thủ của Phương Hàn, tung ra ở thời điểm mấu chốt để vây khốn Mạnh Tiểu Bạch, nhất cử chế địch. Ông lục mục phong thần bia thoáng cái tản ra rung động kịch liệt, từng làn sóng trên các tấm bia cũng tản ra. Trong khoảnh khắc phong thần cương khí che phủ bầu trời, 6 con mắt trên mỗi tấm bia đột nhiên mở ra, bắn ra quang mang vô tận. Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu. Vào phong thần đại trận của ta. Thân thể Phương Hàn di động với tốc độ cao, ngũ sắc hoa cái trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, giống như roi trong xương bám giết lên Mạnh Tiểu Bạch. Mỗi quyền oanh ra đều mang theo A Tỷ khí, ngăn trở Mạnh Tiểu Bạch dịch chuyển, làm cho hắn bị vây khốn trong phong thần đại trận. Không ngờ lại lâm vào tình cảnh khó khăn thế này. Kiếm khí của Mạnh Tiểu Bạch chém loạn ra, mỗi kiếm đều đón đỡ công kích của Phương Hàn. Tuy tạm thời không gặp nguy hiểm nhưng đã hoàn toàn mất thế. Cảm giác công kích của Phương Hàn như tơ nhện bủa vây, thoáng cái cuốn lấy hắn, hắn có phản kích thế nào cũng không hiệu quả. Già thiên ma thủ, huyết dạ chi vương, quỷ xa kiếm, tâm linh kiếm, bốn đại pháp bảo giống như những con muỗi khát máu đánh loạn lên. Kiếm của Mạnh Tiểu Bạch tuy mỗi lần chém ra đều có thể đánh lui bốn đại pháp bảo, nhưng lại không hủy diệt được chúng. Muốn luyện ra một tuyệt phẩm đạo khí đã rất khó khăn, thì sao có thể dễ dàng hủy nó được? Ngay cả ma xuất có toàn lực thi triển đại băng diệt thuật cũng không thể hủy được tuyệt phẩm bảo khí, chứ đừng nói là hạ phẩm đạo khí. Xem ra, chỉ có thể thi triển thêm một sát chiêu. Ánh mắt của Mạnh Tiểu Bạch lóe lên một tia hung quang, 6 cánh sau lưng vỗ mạnh, cả người xoay tròn như bông vụ, bàn tay cầm kiếm cũng xoay theo cơ thể, dần dần hóa thành một cái cự kiếm hình rồng đánh thẳng về phía Phương Hàn. Thủy hỏa độc long toàn, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng sử mang mang, dài bất kiến. Khi Mạnh Tiểu Bạch thi triển ra thủy hỏa độc long toàn, thì một đầu hoàng long khổng lồ xuất hiện, chắn ngang kiếm thế, móng vuốt giơ lên đón đỡ thủy hỏa độc long toàn quán. Oanh! Long hoàng bị đánh nát, nhưng thân thể Mạnh Tiểu Bạch cũng vì va chạm mà thoáng khựng lại một chút. Cơ hội tốt, Phương Hàn liền phun ra mấy luồng tinh khí, uy lực của lục mục phong thần bia tăng vọt, 6 con mắt thoáng cái tập trung lên người Mạnh Tiểu Bạch. Lập tức phong thần đại trận phủ xuống, hình thành nên một trận đồ bao trùm lấy Mạnh Tiểu Bạch. Hảo trận pháp, sắc mặt của Mạnh Tiểu Bạch đanh lại kêu lên the thé, thân thể phóng thẳng lên trời, bàn tay cầm đại kiếm lần nữa huy vũ, huyễn hóa ra vô số kiếm khí hình bông tuyết, lợi hại hơn rất nhiều so với thiên hạ hữu tuyết của kiếm cuồng trưởng lão. Những kiếm khí hình bông tuyết này đánh thẳng vào phong thần đại trận. Kiếm khí của Mạnh Tiểu Bạch thật lợi hại, pháp lực của ta thiếu chút nữa bị hắn đánh tan. Phong thần đại trận tuy có thể tạm thời vây khốn được hắn, nhưng khó có thể trói buộc dài lâu, còn phải tăng thêm một đạo phòng tuyến nữa. Hoàng Tuyền Luân Hồi. Tiếng nói của Diêm từ Hoàng Tuyền Đồ truyền ra, cả Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên bành trướng bao trùm lên phong thần đại trận. Lập tức phong thần đại trận có nhiều thêm một tầng xương màu vàng, và Mạnh Tiểu Bạch thì đang bị nhốt ở trong đó. Hoàng Tuyền Đồ cộng thêm phong thần đại trận, trận pháp do hai kiện pháp bảo kết hợp bảy bố, rốt cuộc thành công phong ấn một cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng. Mạnh Tiểu Bạch ký sinh vào trứng côn bằng, tu luyện thành thiên địa pháp tướng, thực lực cơ hồ không dưới quỷ đế. Có điều hiện giờ Phương Hàn đã tiến bộ rất nhiều so với lúc giết chết quỷ đế, đã có thể đánh ngang tay với Bạch Tiểu Bạch, thậm chí còn chiếm đại thượng phong. Già Thiên Ma Thủ, Huyết Dạ Chi Vương, Tâm Linh Kiếm, Quỷ Xa Kiếm trở về. Thấy đại trận mình bố trí thành công vây khốn Mạnh Tiểu Bạch, Phương Hàn khẽ vẫy tay, bốn đại pháp bảo trở về thân thể, sau đó tiến vào trong trận. Hiện giờ thì Mạnh Tiểu Bạch đã bị vây khốn, hắn đã chiếm ưu thế chủ động, lại cộng thêm địa lợi, phần thắng đã tăng lên rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.